Vì hòa bình tiên giới. Chương 10 Thiếu niên Bích Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chỉ Doanh Hào là Hồng Cừ, người ngoài thấy đều tôn xưng một tiếng Hồng Cừ chân nhân. Danh hào của nàng là do phụ thân, cũng chính là đương kim Thái Bạch Cung trưởng môn lấy, bởi vì Chỉ Doanh, ý tứ là, thả Chỉ Doanh Doanh Bích Thủy, mà tổ sư lập phái có một câu thơ. Bích Thủy ánh Hồng Cừ cho nên ông lấy cho nàng hào. Hồng Cừ, ấn tượng của Phương Hoài về tổ sư lập phái là một người rất thích làm thơ. Trong ngoài Bích Sơn gì mà Minh Kính Phong, Tam Điệp Phong, Đan Tâm Phong, Khô Diệp Phong, toàn có thơ của hắn. Lại nói tiếp từ khi Thái Bạch Cung mới được sáng lập cho đến hiện nay cũng chỉ mới có 1.500 năm mà thôi, trưởng môn hiện nay mới chỉ là đệ tử đời thứ ba, so với các môn phái khác trong tu chân giới toàn lấy ngàn năm tuổi để đếm thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng từ khi đương kim trưởng môn tiếp nhận vị trí trưởng môn tới nay đã 400 năm, Thái Bạch Cung liên tiếp xuất hiện vài vị hóa thần kỳ chân nhân trở lên, đồng thời quảng nạp đệ tử, nề nếp gia phong nghiêm cẩn, lại thêm sự xuất hiện của thiên chi thiêu nữ Lý Chỉ Doanh một vị chỉ mới tu luyện 400 năm đã đạt đến hóa thần kỳ. Thái Bạch Cung nhất thời nổi bật vô song, nhưng tất cả chuyện này xét đến cùng mà nói, còn phải cảm ơn vị tổ sư gia làm trưởng môn chưa đến trăm năm đã ở ẩn kia. Tuy rằng chỉ làm trưởng môn không đến trăm năm, nhưng để lại cho đồ tử đồ tôn vô số đạo pháp tâm kinh, ngay như Khô Vinh Kiếm Đạo, mà Lý Chỉ Doanh tu luyện cũng là đạo pháp hạng nhất của Thái Bạch Cung. Dạy dỗ nàng tu luyện chính là đệ tử thân truyền của tổ sư gia, nay là kẻ đứng đầu mấy vị trưởng lão của Thái Bạch Cung. Lúc này, hai đệ đáy huyệt kính đứng trước mặt Lý Chỉ Doanh nói. Trưởng môn nhận được thư của sư thúc nói muốn mang theo tiểu công tử cùng lên núi, thập phần vui mừng, đặc mệnh hai đệ tử ở canh giữ ở sơn môn, chờ sư thúc. Lý Chỉ Doanh nói, hôm nay một vị sư thúc của các ngươi đã trở lại, mau đi thông báo trưởng môn đi. Đệ tử sừng sốt dương mắt nhìn phía bên cạnh Lý Chỉ Doanh, đáng tiếc hai người bọn họ nhập môn hơi muộn, không nhận ra được dư tâm nham, Lý Chỉ Doanh nói. Đây là lục sư thúc của các ngươi không biết sao. Đệ tử kinh hãi nói. Lục sư thúc không phải, không phải. Lý Chỉ Doanh nói, lục sư đệ bị giam ở ma giới mấy chục năm, hiện giờ bình yên trở về còn không mau đi thông báo cho trưởng môn biết người nhất định vui mừng gấp bội. Đệ tử vội nói, vâng, quay sang hành lễ với dư tâm nham nói. Thái Bạch Cung Trầm Vũ Phong ngũ đại đệ tử Tôn Ẩn Quân, Lý Mậu bái kiến lục sư thúc. Dư tâm nham gật đầu, một trong hai đệ tử lập tức lui xuống, lên bạch hạc bay lên núi, đi báo cho trưởng môn trước một bước. Một đệ tử khác lấy ra một vật dụng bằng giấy nhỏ bằng lòng bàn tay, lúc đầu nhìn không rõ nó là cái gì. Khi hắn ta ném nó xuống đất đón gió liền trường, trở thành kích thước bình thường, đó là một xa giá. Xa hoa mỹ lệ, đệ tử nói. Thỉnh chư vị lên xe. Xa giá, xe của vua đi, cũng dùng để chỉ nhà vua khi đi lại bằng xe ở ngoài cung. Mình tìm không thấy ảnh nên không đăng. Lý Chí Đình nhìn một cái rồi nói. Đệ đệ muội mang theo bọn nhỏ ngồi đi, ba chúng ta ba tự đi lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy Dương Tiên Nhạc mang theo Phương Hoài cùng Dư Tiêu lên xe, hồi Dương Tiên Nhạc còn ở ma giới Thái Chân Cung, thận phận cũng coi như là đệ tử cấp cao, là cái biết hàng người, thấy không xa giá tinh xảo, vật liệu sử dụng cũng phi thường, không phải là thứ mà môn phái bình thường có thể dùng được. Đệ tử ở bên nhìn mặt đoán ý từ lời nói và thái độ của Dư Tâm Nham và Dương Tiên Nhạc nói chuyện đã sớm nhìn ra đây là lục sư thúc mẫu của bọn họ, mỉm cười nói. Mấy thứ này, nếu nói người quen thuộc nhất chính là Phương Tiểu Công Tử, tất cả dụng cụ của Thái Bạch Cung thì 9 phần đều đến từ Thiên Cơ Các. Phương Hoài nghĩ thầm cũng không sai, mặc dù tu vi cha không bằng mẫu thân hắn nhưng Thiên Cơ Các là môn phái có tiền nhất Cửu Châu, hắn hiện tại cũng được coi như là một cao phú soái. Đáng tiếc là ở trong nguyên tắc tiểu thuyết cao phú soái vĩnh viễn không thể đánh thắng được thiên tài nha. Phương Hoài nghĩ đến nhập môn thí luyện sắp tới của Thái Bạch Cung, trong lòng liền sinh ra một chút bất đắc dĩ. Mặc dù bản thân hắn sớm đã biết kết quả từ lâu, nếu không ôm kỳ vọng sẽ không thất vọng, nhưng cha mẹ hắn đều đồng lòng kỳ vọng hắn là một thiên tài tu tiên, như vậy ít nhất cũng có thể sớm chữa khỏi được đôi mắt. Tuy rằng hai vợ chồng không nói rõ cho hắn nhưng hắn lại không phải là một hài đồng ngây thơ thực sự, làm sao mà có thể không biết cha mẹ nghĩ gì chứ. Sau khi lên xe, Linh Dư chậm rãi phù không, hai sườn lụa mỏng phiêu động, vững vàng bay về phía ngọn núi. Sau khi vượt qua ngọn núi phía trước là có thể nhìn thấy các ngọn núi của Bích Sơn. Dương Tiên Nhạc ở trên xe, luôn dặn dò Dư Tiêu thấy Thái Bạch Cung trưởng môn, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tôn kính trưởng bối. Phương Hoài biết nàng tuy rằng ngữ khí nhìn như bình thản, nhưng trong lòng có chút khẩn trương, liền cười nói. Sư thúc mẫu đừng lo lắng, cha ta đã ngầm nói với ta, mặc dù ông ngoại nghiêm khắc nhưng ngài sợ nhất là tiểu hài tử khóc. Nếu như chọc khiến lão nhân gia tức giận, chỉ cần rơi xuống vài giọt nước mắt là ngài sẽ không thể làm gì được. Lời nói tuy rằng vô lại nhưng lại làm cho Dương Tiên Nhạc cười rộ lên, nhìn Phương Hoài còn tuổi nhỏ, đã rất có phong độ danh môn, mọi chuyện thỏa đáng, hơn nữa trên đường đi rất chiếu cố Dư Tiêu, bị liên lụy cũng không hề oán hận một câu, trong lòng lại là áy náy lại là trấn an, Tiêu Nhi có một bằng hữu tốt như vậy, trong tương lai hòa nhập với nơi này cũng không khó. Mà nàng, lấy ma tu thân phận của nàng, sẽ bị đuổi ra đi sao? Nàng đã sớm hạ quyết tâm, nếu Thái Bạch Cung trưởng môn cự tuyệt nàng lưu tại Bích Sơn, nàng sẽ thối lui đến ở ngoài Bích Sơn, tùy tiện tìm một chỗ canh gác cho trượng phu và nhi từ cả đời. Chuyện chỉ đăng duy nhất tại truyenlon.com, những ai lầm đường lạc lối kính mong hãy cải tà quy chính, hãy đến trang chính chủ đọc ủng hộ editor để mình có động lực ra chương mới. Linh Đư chỉ bay nửa canh giờ rồi dừng lại ở một tòa nhà ở giữa đỉnh núi. Đệ tử cưỡi bạch hạc tới trước chờ đám người Dư Tâm Nham xuống xe rồi cùng hội họp đi trước dẫn đường, bước lên thềm đá cẩm thạch trắng, bước vào đại môn chính cung của Thái Bạch Cung. Một nam tử trung niên đứng ở giữa đại sảnh đưa lưng về phía bọn họ, lúc này xoay người lại. Lý Trì Doanh tiến lên hai bước nói, Thái Bạch Cung Trầm Vụ Phong tứ đại đệ tử Lý Trì Doanh cùng sư đệ Dư Tâm Nham bái kiến trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nam tử trung niên đó là Thái Bạch Cung trưởng môn, phụ thân Lý Trì Doanh. Tam Xuân chân nhân nhanh chóng bước tới nâng nàng lên nói. Trở về thì tốt rồi. Vốn dĩ cha con gặp nhau việc đầu tiên làm hẳn là ôn chuyện, nhưng lời nói của đệ tử thông báo đã khiến ông đem ánh mắt quay sang nhìn về phía sau Lý Trì Doanh. Tâm Nham, ngươi đã trở lại. Bị nhốt ở ma giới gần trăm năm, Dư Tâm Nham không nghĩ tới một ngày nào đó có thể trở lại, tiến về phía trước hai bước, hai mắt rưng rưng, xốc bào quỳ xuống nói. Đệ tử bất hiếu Dư Tâm Nham, bái kiến sư phụ. Tam Xuân chân nhân thở dài một tiếng, nâng hắn dậy nói. Người đứng dậy, người có thể êm đẹp trở về, vi sư đã rất vui mừng. Chỉ liếc mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp phía sau, vị này là, Dư Tâm Nham vội nói. Đây là Tiên Nhạc, đệ tử bị giam cầm ở ma giới đã được nàng cứu giúp, hiện giờ nàng là đạo lữ đệ tử. Hôn nhân đại sự thỉnh sư phụ tha thứ đệ tử tự tiện làm chủ. Tam Xuân chân nhân nhìn Dương Tiên Nhạc lấy tu vi thâm hậu của ông, sao mà không thể thấy được dấu vết ma khí được che giấu trên người nữ tử. Nhưng mà đồ đệ đã phải trải qua những chuyện gì trong suốt mấy trăm năm bị giam cầm ở ma giới, e rằng còn phải hỏi rất nhiều điều, nhưng hiện tại cũng không vội chất vấn. Vì thế ông xoay chuyển ánh mắt rơi xuống bên người Lý Trì Doanh, Phương Kỳ Sinh cười chắp tay thi lễ nói. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân, Tam Xuân chân nhân gật đầu, lại quay sang nói với thiếu niên bên người hắn. Hoài nhi lớn như vậy, kỳ thật Phương Hoài mới 12 tuổi, 12 năm đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, chỉ đơn giản là một lần bế quan, nhưng Tam Xuân chân nhân yêu thương cháu ngoại giống như bao ông ngoại trên thế gian, thấy hài tử trưởng thành trong lòng liền vui mừng. Phương Hoài cười nói, cháu chào ông ngoại ạ, này liếc mắt một cái nhìn lại Tam Xuân chân nhân liền phát hiện đôi mắt Phương Hoài có dị thường, lập tức đem kéo hắn tới, bàn tay xoa mí mắt hắn, thần sắc biến đổi nói. Đoạn Trường Hoa độc, Lý Trì Doanh nói, vâng, Tam Xuân chân nhân nhăn mày lại nói, chuyện gì đã xảy ra, Lý Trì Doanh nhìn thoáng qua sư đệ, nói, là mấy tên ma tu trên đường theo dõi chúng ta. Do ta quá bất cẩn khiến chúng bắt cóc được Hoài Nhi và Tiêu Chất Nhi làm cho hai đứa nhỏ đều bị thương. Tam Xuân chân nhân lại nhìn về vết sẹo trên mặt Dư Tiêu, mày nhăn ngày càng sâu, nói. Tâm Nham, những tên đó vì các ngươi mà tới. Dư Tâm Nham nói, vâng, đệ tử vô năng. Tam Xuân chân nhân vất ống tay áo, xoay người về phía trước rồi đi vài bước lại quay người lại, ánh mắt liếc qua mẫu tử Dương Tiên Nhạc rốt cuộc nói. Ma tu, Dương Tiên Nhạc tâm trầm xuống, móng tay cắm vào thịt. Tam Xuân chân nhân nói. Tiền mà bất lưỡng lập Thái Bạch Cung có tồi tâm đường, chuyên môn là vì đệ tử không chịu giới luật cũng là chuẩn bị riêng cho ma tu như ngươi. Lý Trì Doanh tiến lên một bước nói, cha, sư đệ với nàng, Tam Xuân chân nhân liếc nàng một cái nói, ngươi không được phép nói, ngươi cho rằng ta không biết sao. Nếu không phải ngươi thế nàng yểm hộ, nàng một chân bước vào Thái Bạch Cung sơn môn, liền có tồi tâm đường trưởng lão lại đây quét sạch ma nghiệt. Bùm, một tiếng, là Dương Tiên Nhạc quỳ trên mặt đất. Tiểu nữ tự tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng cầu trưởng môn thương tiếc chúng ta mẫu tử chi tình. Tam Xuân chân nhân lạnh lùng nhìn nàng nói. Mẫu tử chi tình, ông chỉ Dư Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này bị thương trên mặt không phải bị đồng loại của ngươi gây nên sao? Dương Tiên Nhạc nằm ở trên mặt đất vẫn luôn lẳng lặng đứng ở bên cạnh nàng, Dư Tiêu bỗng nhiên nói. Đồng loại là như thế nào, ngươi có thể bảo đảm tiên giới chính phái, trong ngoài đều là người tốt sao? Lời này vừa nói ra, Dương Tiên Nhạc là người đầu tiên quay đầu lại mắng. Tiêu Nhi, Dư Tiêu cúi đầu nhìn nàng nói. Nương, vì sao ngươi phải quỳ xuống người khinh thường ngươi? Dương Tiên Nhạc bắt lấy tay hắn nói. Trưởng môn là ân sư của cha ngươi, đây là nhà của cha ngươi. Dư Tiêu nói, nơi nào có chúng ta mới là nhà của cha ta, đúng không cha? Y ngẩng đầu lên nhìn Dư Tâm Nham. Dư Tâm Nham đối diện với tròng mắt đen kịt của y, trong lòng đau xót, nửa quỳ xuống ôm y nói. Đúng, Tiêu Nhi nói đúng, hắn quay đầu lại, nói với Tam Xuân Chân Nhân. Sư phụ, đệ tử ở ma giới cửu tử nhất sinh, không có Tiên Nhạc sẽ không có đệ tử hôm nay, sư phụ muốn đánh gờ yêu ta ít nàng cũng tốt, muốn đuổi đi nàng cũng được, đệ tử đều nguyện ý chịu khổ cùng nhau. Tam Xuân Chân Nhân không nói lời nào, Phương Hoài nghe thấy sự tình không ổn, buông tay phụ thân đang nắm ra quỳ xuống nói. Ông ngoại, sư thúc và sư thúc mẫu đều là người tốt, bọn họ vất vả chạy được tới đây, trên đường liên tục né tránh kẻ thù đuổi gờ yêu ta ít, A Tiêu còn bị thương, xin ông ngoại đừng đuổi họ đi. Lý Chỉ Doanh cũng quỳ xuống tới nói, cha cháu ngoại ngài từ trước đến nay hiểu chuyện, nữ nhi biết cha một lòng lấy môn phái làm trọng, nhưng nữ nhi đem Tâm Nham coi như thân đệ đệ, chỉ cần hắn chịu trở về, nữ nhi tuyệt đối sẽ không để hắn đi. Tam Xuân Chân Nhân bị bọn họ cùng nhau quỳ xuống chọc tức chừng mắt nhìn Phương Kỳ Sinh là người duy nhất đứng nói. Còn ngươi, còn có lời nào nói nốt đi, ngươi cũng muốn quỳ xuống. Phương Kỳ Sinh nói, ách cái này, Dương Tiên Nhạc thấy tình huống, muốn làm cho sự tình còn có thể cứu vãn đường sống, chỉ còn cách đập nồi dìm thuyền, lập tức nói. Tất cả mâu thuẫn đều bắt nguồn trên người nữ tử, nàng chậm rãi đứng lên, đi phía trước vài bước giơ một tay lên. Ta tự nguyện phế tu vi, chỉ cần trưởng môn cho phép ta có thể ở lại trong núi giúp chồng dạy con. Đập nồi dìm thuyền, Pô Phu Chen Châu đập nồi dìm thuyền. Quyết đánh đến cùng, dựa theo tích hạng vũ đem quân đi đánh cự lộc sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh. Nói xong liền vận lực một trường đánh xuống đan điền phía dưới bụng. Editor có lời muốn nói, chuyện mình mới đăng được có tuần mà đã bị re-up rồi, chấm, công nhận mũi tính thật, hơn nữa còn xóa hết toàn bộ những câu xin quay về trang chính chủ nữa chứ. Vậy nên từ giờ mình sẽ đăng lên Trendlon. Có một phần chương, đến khi nào nó re-up xong thì mình sẽ đăng bản full lên, cách chương.